Tại hạ không phải là nữ. Chương 593. Nữ tham quân đích quân lữ thành tích. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, Bồng Bồng, nghe nói không, tham quân của chúng ta Tiêu Nhược Giao cô nương làm một loại đồ vật thần kỳ, nước có phần đục cỡ nào khi đổ vào, chảy ra đều là trong vắt. Thực sự, vật gì vậy a? Nghe nói là từ chỗ Long Vương ra đó học được kỳ ảo, đem than, hạt cắt, vải bông gì đó nhét vào trong một cái thùng lớn, nước từ đó chảy ra liền trong trèo. Hoa, chỉ có mấy thứ này, quả thực thật thần kỳ. 20000 tinh binh theo đội mà đi, đối với thiết bị lọc nước do Ngô Minh Sáng chế thật to tán thưởng, thậm chí pha đủ màu sắc thần thoại. Tại dưới sự an bài của Tề Vương cùng Tề Phi, Tề Đô điều 20000 tinh binh. Tại nơi biên cảnh sẽ hội hợp 30000 tinh binh còn lại. Tổng cộng 50000 tinh binh xuất chinh tới nước Tấn, đối với bên ngoại lại hô 100000 lấy thanh thế. Ngô Minh luôn luôn khinh thường việc phô trương thanh thế khi xuất binh, tỉ như cái trận chiến xích bích gì đó, trên thực tế căn bản không có nhiều người như vậy, giao chiến chính diện thủy chung chỉ là mấy nghìn người đánh tới đánh lui. Kỳ thực trong chiến tranh cổ đại, nếu nói 50000 tinh binh này của Tề quốc thực tế cũng không phải tròn đủ. Chân chính có thể tác chiến bất quá chỉ là 35000 người, còn dư lại đều là già nua yếu ớt chỉ có thể làm cái khổ lực tôi tớ. Tỷ lệ như vậy ở thời đại này, đã coi như là trình độ tinh binh. Trước đó Ngô Minh hãm hại 30000 kỵ binh Vũ Quốc cũng là không đủ số. Thực tế số nhân mã tham ngộ cùng tác chiến bất quá 20000, còn lại đều là người hầu đi theo chiếu cố số ngựa này. 30000 con chiến mã cũng không phải là chỉ cần bản thân kỵ binh là có thể chiếu cố tốt. 50000 quá giả, thực tế trải qua huấn luyện chỉ 35000 người. Còn dư lại đều là chiếm biên chế làm khổ sai, ở trên chiến trường chỉ có thể cầm thương nắm đao bổ sung cho đủ số. Đây coi là cái phối trí quân lực gì a? Ngô Minh tương đối ai oán mà kiểm điểm danh sách đối với Thế tử oán giận. Thế tử, Dương tướng quân đám người tập mãi thành thói quen. Bọn họ tại trong doanh trướng dùng cơm, lúc đó thời gian nhân cơ hội thương lượng quân sự. Bởi trang phục Thế tử bây giờ là nữ trang, không thể công nhiên tiến nhập trong doanh trướng tham gia quân nghị, cho nên chỉ lúc này có thể tham gia. Chúng ta an bài quân lực như vậy cũng là điều bình thường. Phụ vương trái lại cũng muốn thay đổi qua, chỉ là rất nhiều tướng quân cũng quen thói khó sửa đổi. Cho nên tại trong ghi chú quân sách sẽ có nói rõ chiến lược thực tế. Thế tử chỉ vào ghi chú trên quân sách nói. Ngô Minh vừa nhìn, trên đó viết trong danh sách 20000, quả nhiên có ghi chú rõ, biên chế thực chiến 15000. Kỳ thực trái lại là có thể lý giải, trong rất nhiều trận chiến cổ đại. Nhân số tham chiến đều là hư giả. Số lượng của quân đội này đây là tính con số của tất cả mọi người mà nói, chứ không phải dựa theo người tác chiến thực tế tới xác định. Ngô Minh làm tham quân cùng quân sư cho quân đội, cộng thêm Tề Phi cùng Thế tử tín nhiệm, lấy được chức quyền rất lớn. Giảm bớt được cực lớn lượng người theo quân, tăng cường dân phu tầng dưới chót trên diện rộng, giảm bớt nhân viên quản lý. Bởi vì tại trên mặt phân phối quân tư, còn có người nào so với tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh càng thêm thích hợp đây? Tiến hóa khung máy móc siêu cấp tính toán hạch tâm, làm phần việc phân phối quân tư của mấy vạn người quả thực không cần tốn nhiều sức. Góc truyện audio.com, dùng phương thức tương đối dễ hiểu mà nói, CPU chiếm dụng thậm chí cũng không vượt lên trước 1%. Tỷ như mỗi ngày giờ thìn là Ngô Minh tại trên đường an bài mua sắm chuyện quân vụ sau, nàng sẽ phát ra quân lệnh tỉ mỉ đến loại trình độ này. Đi ngang qua Bình Dương huyện, mua sắm 10000 cân đấu củ cải. Tại Phú Ninh huyện thì dùng cây tề thái đốt chúng cùng nhau. Tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được dùng làm thuốc giải nhiệt lợi tiểu cầm máu. Tuân mệnh, thu mua quan tuân mệnh đi. Thu mua quan đến lúc ra trướng bổng sau từ một ít người hộ tống hắn ngạc nhiên nói. Tham quân thế nào ngay cả Bình Dương huyện có rất nhiều cây củ cải cũng biết. Như chúng ta thường làm công việc thu mua còn dễ nói. Nàng một cái tiểu cô nương lại là từng nghe ai nói qua. Bọn họ tự nhiên không biết Ngô Minh trước khi xuất hiện ở Tề Đô tìm một buổi chiều đem Tề quốc tích lũy báo biểu các nơi trong mấy năm, khoản mục sổ sách điệp tin, thậm chí còn ghi lại dân sinh đều nhìn một lần. Hiện tại trong kho dữ liệu tồn trữ của tiến hóa khung máy móc đã tạo thành một cái vạn sự bách khoa toàn thư của Tề quốc. Phi, chỉ ngươi cũng xứng hô người ta tiểu cô nương, thu mua quan trách cứ, nghe nói qua cái gì gọi là thiên tài sao, thời điểm tiêu tham quân của chúng ta vừa mới tính sổ sách ngươi cũng không biết nhiều trong nghề. Nạp chi quan bình thường coi là 3 ngày sổ sách người ta chỉ là dùng thời gian uống cạn nửa chung trà. Chỉ là nhìn một lần cũng đã rõ như lòng bàn tay. Thu mua quan nói lên chuyện này, đều là một lưng mồ hôi. Cũng may bản thân tham ô không nhiều lắm, nhưng là bị vị tiêu tham quân kia hoàn toàn nhìn ra, hời hợt điểm hắn vài cái. Tham ô quân vụ là phi thường dễ gặp, chỉ là sổ sách cũng không tiện tra, như quả thật bị điều tra ra, người mất đầu cũng là có. Ngày thứ hai khởi binh, Tiêu Tham Quân liền đem một gã nạp chi quan cho giải ra ngoài, trực tiếp đánh 60 trưởng. Ném lại Tề Đô chuẩn bị chịu thẩm tra. Có thể biết vị nạp chi quan kia tuyệt đối là tham ô quá lớn, mới đến kết quả như này. Cái người phụ trách mua sắm sợ nhất cái gì? Kiểm toán A, cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội không phải là mấy người mao đầu tiểu tử nói làm gì liền làm gì. Hơn mấy ngàn vạn người trong quân, sổ sách mua sắm thường xuyên có những khoản không minh bạch nhưng đều có ghi lại lĩnh dùng. Bởi vì nếu không có ghi lại, sẽ không có tiền bạc xuất nhập, cho nên thời đại này chế độ quản sổ sách đã khá quy mô cụ thể. Thời điểm mua sắm thông thường sẽ có một chút tiền bâu ơ, nhưng mức kém, một ít nạp chi quan không thể trực tiếp tiếp xúc càng không có ăn, cho nên liền đi lên con đường làm giả sổ sách kiếm tiền. Cái này tại dưới siêu cấp sức tính toán làm thủ pháp thống kê của Ngô Minh căn bản không chỗ che giấu. Đối với những tên có hành vi tham ô ác liệt, Ngô Minh không chút do dự bắt đi thu thập. Đối với những người tồn tại chút ham muốn chiếm lợi nhỏ phổ biến, nàng chỉ là thích hợp gõ. Không có người nào là toàn vẹn, không có thể đem người bức tuyệt. Trừ lần đó ra, Ngô Minh cũng làm an bài tính chung rất lớn. Quân lương cung cấp không chỉ là từ Tề Đô vận ra, càng nhiều hơn chính là lấy điều lệnh từ các phủ huyện ven đường thu mua, cũng xét tại địa phương thừa thải đại lượng cây nông nghiệp nào đó thu mua đặc sản. Một ít thu mua quan cũng buồn bực, vì sao thu mua ven đường nhiều cây lương như vậy? Chỉ sợ là đầu chi muốn vượt lên trước nhiều lắm. Góc truyện audio.com. À, trong lúc chiến tranh, mỗi lần xuất binh tiêu hao thuế ruộng đều có công tác thống kê. Cứ việc chiến tích là vị trí đầu não, nhưng phí tổn hành quân là một loại chi tiêu ẩn. Không phải là ngươi đơn giản nghĩ xài bao nhiêu tiền là có thể lĩnh ra được. Bằng không chẳng phải là mỗi quân sĩ đều muốn tiêu tốn nhiều tiền kỵ binh hóa thăng cấp chiến lực. Trong ngày thường, thức ăn cho quân đội ra trận đều là giản đơn giống. Tỉ như một nồi món chính, một nồi cơm lớn, liền là đơn giản như thế. Nhưng ở dưới sự an bài chủ tính chung của Ngô Minh, đột nhiên tăng mạnh sắc thái đa dạng, hầu như mỗi ngày đều có biến hóa. Đám binh sĩ trong quân phần lớn đều là xuất thân từ người nghèo khổ đi ra, tâm tư rất đơn thuần. Món ăn biến hóa đa dạng, mọi người ăn tại trong miệng, rõ ở trong lòng. Gặp được trưởng quan quan tâm thuộc hạ như vậy, tự nhiên cùng kêu lên tiếng tán thưởng. Thế nhưng tiền bạc cũng như tháo nước mà ra đi, dù sao Tiêu Nhược Giao cũng là đại hồng nhân Tề Quốc, cái nhóm thu mua quan này tự nhiên cũng không dám mở miệng nghi vấn, nàng làm tham quân khi đã hạ lệnh chúng ta nghe theo là được. Có mấy vị thu mua quan vẫn là đang oán thầm trong lòng. Tiểu nha đầu chưa trải qua làm sinh kế, xem hao tốn như vậy, làm sao quản quân lương. Đến lúc đó chớ có đẩy trách nhiệm, thế tử là người rất cẩn thận, khi hắn làm bộ tùy ý đi qua lều bạt binh sĩ, từ một ít biến hóa quân lương liền nhìn ra vấn đề. Đương nhiên, dáng dấp nữ trang thướt tha quyến rũ kia của hắn cũng dẫn tới không ít binh sĩ thèm nhỏ dãi. Càng tại ban đêm mộng xuân vô hạn, hoàn hảo bản thân thế tử không biết. Thế tử tại trong xe của mình, lật xem tài vụ ghi chép lại cực kỳ kinh ngạc. Quái quái, mỗi ngày thức ăn của binh sĩ biến hóa rất nhiều, thế nào sổ sách chi tiêu tài vụ lại ít đi. Hắn mặc dù chưa từng có tự mình mang quân đi xuất chinh, nhưng ở dưới sự giáo dục của Phật soái cũng có rất nhiều kinh nghiệm tích lũy. Trong ngày thường đi ra 3 ngày đường, 2 vạn người ít nhất phải tiêu hao 2.000 đảm quân lương, thế nhưng hôm nay lại chỉ tiêu hao 1.000 đảm quân lương. Gánh, đơn vị đo lường của Trung Quốc bằng 50 kg. Nhược Giao làm tham quân, rất có môn đạo a. Tổng chí Liên ở bên cũng nhìn một chút, không khỏi rất là kinh ngạc. Ta xem không hiểu nhiều, nhưng là minh bạch hình như là có chỗ không đúng. Hai người mấy ngày gần đây, đã hầu như trở thành chi giao. Lúc này thương thảo quân vụ đã không còn cấm kỵ, thế tử giọng nữ rất có tư tính. Nhược Giao lúc rời Tề Đô cũng không có mang đủ lương thảo. Vốn nên mang 1 vạn đảm, nàng chỉ dẫn theo 5.000 đảm. Tuy rằng Phật soái nhắc nhở qua, nhưng nàng kiên trì với kiến giải của mình. Vì thế, Phật soái còn nhắc nhở ta quan tâm một chút miễn cho náo loạn quân nhu chịu đủ chê cười. Tổng chí Liên ha hả cười nói, nghe ý tứ của ngươi, Phật soái vốn là cho rằng nàng không đủ kinh nghiệm, làm tham quân lại đem đường lương thảo cung cấp cho đại quân chặt đứt mà bị cười chê. Thế tử tự cười giễu nói, lúc đó ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên mới mạo hiểm bại lộ thân phận, lặng lẽ gọi người lấy sổ sách đến xem. Bất quá lúc này xem ra, Nhược Giao là người có đại năng lực a. A, nói một chút coi, nét vui vẻ trên mặt thế tử thu lại. 2 vạn tinh binh rời khỏi Tề Đô, bao quát kỵ binh 4.000 người, ngựa 5.000 thớt. Trong ngày thường cái đám ngựa này cũng là cần phải vận cả lương thảo, bằng không sức lực nhân lực không đủ, sẽ gocchuyenaudio.com, tiêu hao càng nhiều lương thảo hơn. Thế nhưng hôm nay chỉ có 5.000 đảm quân lương đi theo, gánh nặng vận lương do ngựa kéo giảm bớt, sức bền của kỵ binh tự nhiên được giữ lại. Vì cũng gọi là thất tiếng gọi một con vật, cái này có ý nghĩa chiến lực sẽ đề thăng. Không sai, hơn nữa tôi tớ theo quân cũng nên phải giảm thiểu, cho dù là thiếu mấy nghìn người, gánh nặng cũng là giảm bớt rất nhiều. Thế tử nói, hơn nữa nếu như đem lĩnh dùng quân lương miễn phí từ Tề Đô tương đương với tiền bạc so với thu mua hoa màu lương thảo rỗi rãnh ven đường, tổng thể hao tổn của cải dĩ nhiên so với dự tính ban đầu ít đi ba thành. Ba thành, đồng chí Liên không hiểu quân vụ, nhưng là có thể nghĩ tới kết quả giảm ba thành này là kinh người cỡ nào. Thế tử nêu lên cái ví dụ nói, chiến sự sắp tới, quốc khố căng thẳng, vì hạng sự vụ nào đó có thể giảm một thành tiêu hao, rất nhiều quan khanh cũng đều là nghiên cứu tính toán sổ sách đến chọc đầu mới cắt giảm được. Nhưng nàng chỉ xem qua một cái liền cắt giảm được ba thành tiêu hao tài tư. Đồng chí Liên cẩn thận nhìn một chút ghi chép chi tiêu những ngày gần đây, sau một lúc lâu suy nghĩ mới hiểu được. Có hai nơi trọng điểm, một là lúc rời Tề Đô chỉ mang đi một nửa quân lương so với dự kiến, giảm bớt tiêu hao nhân lực cùng sức kéo chiến mã, hai là thu mua ven đường đều là sản vật thừa thải từ địa phương đó, giá cả vô cùng tiện nghi. Không sai, hơn nữa nàng chính xác địa còn an bài thay đổi thực đơn cho quân sĩ mỗi ngày, tinh tế đến loại trình độ này. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, lại có thể mỗi người hô tốt, sự phản hồi từ các binh sĩ tương đối tích cực. Xem ra nàng không chỉ là có thể làm tham quân, còn đạt tới trình độ ưu tú. Đồng chí Liên nói, thế tử có mắt sáng rùng người, bội phục bội phục. Bọn họ không biết đây là hậu cần học hiện đại, phương pháp chủ tính chung cùng khoa học ứng dụng với thành tích quân lữ. Chưa xong còn tiếp cách chương.